Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4593, nhóc con, cái này, nhìn xem cái này mẹ già đồng dạng, che chở nhã nhi nữ nhân, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi, nhìn một chút cái kia mắt tím nữ nhân, Chu Hoành Vũ nói, ngươi tên là gì, ngươi cùng nhã nhi ở giữa, là quan hệ như thế nào, ngoặc kép, ngươi, ta, cái này, cái kia mắt tím nữ nhân nhất thời cứng họng, nhìn thấy một màn này, nhã nhi vội vàng duỗi ra hai tay, thân mật ôm lấy cái kia mắt tím nữ nhân eo, miệng ghé vào cái kia mắt tím nữ nhân bên tai, nhã nhi vội vàng mà nói, ngươi chớ làm loạn, hắn chính là, cũng là lần trước ta và ngươi nói người kia a, cái gì, nghe được nhã nhi, cái kia mắt tím nữ nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lui ra. Rất hiển nhiên, vừa mới nàng hiểu lầm Chu Hoành Vũ cùng nhã nhi quan hệ trong đó. Coi là Chu Hoành Vũ là coi trọng nhã nhi sắc đẹp. Muốn lấy mạnh hiếp yếu. Cưỡng ép muốn nhã nhi thị tẩm đây. Chính là bởi vì có cái này phán đoán sai lầm. Nàng mới dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. Bảo hộ nhã nhi. Nhưng là bây giờ muốn đến. Người ta căn bản cũng không phải là quan hệ thù địch. Ngay tại cái kia mắt tím nữ nhân suy nghĩ lung tung ở giữa. Nhã Nhi đã đứng dậy. Lúng túng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Nàng là Tư Đồ Lan Đại. Là ta tốt nhất tỉ muội. Hảo tỉ muội. Cười cười xấu hổ. Chu Hoành Vũ đạo. Tốt. Tiếp được xuống các ngươi muốn về thôn sao. Ta vừa vặn cũng muốn trở về một chuyến. Chúng ta cùng nhau đi. Trong lúc nói chuyện. Chu Hoành Vũ bước chân. Mang theo Nhã Ca cùng Lan Đại, hướng thôn xóm phương hướng chạy tới. Vừa đi, Chu Hoành Vũ một bên hỏi thăm sự tình hôm nay. Nghe nói ba cái kia yêu tộc tu sĩ. Vậy mà muốn nô dịch Tư Đồ ra sở hữu con em trẻ tuổi. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Đến cùng ai là ma tộc a? Hắn cái này ma tổ. Bởi vì cũng không đủ nhân thủ cướp lấy hỗn độn kết tinh. Mà vắt hết óc. Thế nhưng là yêu tộc, lại sớm liền nghĩ ra biện pháp. Chỉ cần nô dịch một số tu sĩ, tự nhiên là có thể nắm giữ miễn phí lao lực nha. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không tính làm như thế. Nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Muốn trường trì cửu an, vẫn là muốn hành vương đạo. Một đường nói chuyện phiếm ở giữa, một đoàn người rất nhanh liền về tới thôn xóm bên trong. Chu Hoành Vũ tìm được thợ rèn, đồng thời tại thợ rèn chỉ huy dưới, gặp được con của hắn. Thợ rèn họ Trương, gọi Trương Cường, thợ rèn nhi tử tự nhiên cũng họ Trương, tên là Trương Hổ. Trong thôn đi săn đội, cũng không chỉ có một thủ lĩnh, mà chính là có ba cái. Đi săn đội thành viên, hết thảy có 300 người, dựa theo tuổi trẻ, phân chia thành ba cái tiểu tổ. Theo thứ tự là thiếu niên tổ, thanh niên tổ, trưởng thành tổ, mỗi cái tiểu tổ 100 người. Trương Hổ thống soái là tuổi tác nhỏ nhất, thực lực yếu nhất thiếu niên tổ. Thiếu niên tổ thực lực chỉ tương đương với một cấp băng phôi chiến trường, băng phôi chiến tướng thực lực. Thanh niên tổ thực lực thì tương đương với cấp 2 băng phôi chiến trường, băng phôi chiến tướng thực lực. Trưởng thành tổ thực lực. Thì tương đương với cấp 3 băng phôi chiến trường, băng phôi chiến tướng thực lực. Trong đó, ba cái tiểu tổ thuê kim là giống nhau, đều là một ngày 100 mai hỗn độn kết tinh. Nhưng là, thuê kỳ hạn, lại cũng không giống nhau. Trong đó, trưởng thành tổ chỉ tiếp thụ ngắn hạn thuê. Mỗi lần thuê, đều chỉ có thể thuê một tháng. Tháng này thuê, tháng sau người ta có việc, khả năng liền không tiếp thụ thuê. Thanh niên tổ chỉ tiếp thụ trung kỳ thuê. Mỗi lần thuê, đều chỉ có thể thuê một năm. Một khi thời gian siêu hơn một năm, liền cần một lần nữa thương lượng. Mà lại, một khi người ta có việc, cũng đồng dạng sẽ không tiếp nhận thuê. Trưởng thành tổ cùng thanh niên tổ, là trong thôn chủ lực. Bọn họ gánh vác bất luận cái gì cùng sứ mệnh, là phi thường nặng nề. Bởi vậy, bọn họ thường xuyên tính. Sẽ có nhiệm vụ chấp hành. Rất hiển nhiên, cái này cũng không phù hợp Chu Hoành Vũ thuê tiêu chuẩn. Chu Hoành Vũ muốn, cũng là thời gian dài cùng ổn định. Một khi ước định cẩn thận, cái này cấp 2 băng phôi chiến trường, hắn liền không cần lại tới. Chỉ cần phái ra hắn tinh thần pháp thân, liền có thể xử lý xong nơi này sở hữu sự vật. Có nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ quả quyết lựa chọn thiếu niên tổ. Tuy nhiên, thiếu niên tổ thực lực là yếu nhất, hiệu suất cũng là thấp nhất, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, lại căn bản không có khác biệt. Thiếu niên tổ thực lực tuy nhiên yếu, nhưng lại đủ để tại thời gian một tháng bên trong, săn giết băng phôi địa cung bên trong, hơn 1 triệu băng phôi chiến sĩ. Cho dù là trung tâm trên quảng trường băng phôi chiến tướng, cũng không nói chơi. Trên 100 tên thiếu niên thợ săn vây công phía dưới, cho dù cái kia băng phôi chiến tướng thực lực so những thiếu niên này cao hơn gấp đôi, cũng tất nhiên khó có thể đối kháng, sau cùng chỉ có thể bị chém giết tại chỗ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ lựa chọn Trương Hổ thống soái đi săn đội, Trương Cường cùng Trương Hổ đều mừng rỡ. Phải biết, thanh niên tổ cùng trưởng thành tổ thực lực muốn vượt xa thiếu niên tổ, lẫn nhau thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Đồng dạng giá cả phía dưới, ai sẽ lựa chọn bọn họ đâu. Rất nhanh, Trương Hổ liền lấy ra một trương khế ước, đồng thời cắn nát ngón trỏ ấn lên tay ấn. Chu Hoành Vũ cũng không chần chờ, trực tiếp nhận lấy kia tấm khế ước ấn lên dấu tay của chính mình. Theo song phương ấn lên dấu tay máu, trong một chớp mắt, cả trương khế ước hồng hộc một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ mấy hơi thở ở giữa, liền thiêu thành cho tàn. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ rốt cục cùng Trương Hổ cùng thiếu niên tổ đi săn đội đã đạt thành thuê khế ước. Khế ước một khi đạt thành, chi này thiếu niên đi săn đội liền thời gian dài tiếp nhận Chu Hoành Vũ thuê. Về phần thuê kỳ hạn thì là vô hạn. Đối với trong thôn tới nói, cái gọi là thiếu niên tổ kỳ thực cũng là một đám không có lớn lên hài tử mà thôi. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng là học tập cùng tu luyện. Về phần những sự vật khác, căn bản cũng không cần bọn họ. Trong thôn có là người thanh niên cùng người trưởng thành, có chuyện gì muốn bọn họ đi làm liền tốt. Về phần thiếu niên tổ bọn này nhóc con, ai lại sẽ có chỉ nhìn đâu. Đã trong thôn sự tình, không cần những thứ này nhóc con đi xử lý. Như vậy, bọn họ tự nhiên liền có thể thời gian dài tiếp nhận thuê. Mặc kệ thuê bao lâu, đối trong thôn đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thuận lợi cùng đi săn đội thiếu niên tổ ký kết thời gian dài thuê khế ước. Khế ước sau khi ký kết, Trương Hổ hưng phấn triệu tập trên 100 tên thiếu niên tộc đồng bọn. Rất nhanh, dòng dã 100 tên 15-16 tuổi thiếu niên nam nữ tập hợp tại trong thôn nhỏ trên bãi tập. Phóng nhãn nhìn qua, những thiếu niên này toàn bộ đều áo vải bộ giáp, tay cầm trường thương màu đen. Trường thương, không sai, những thiếu niên này sử dụng cũng không phải là băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp. Không phải bọn hắn không muốn dùng, mà chính là căn bản không chiếm được. Băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp đều là chỉ có chính giữa cung điện dưới lòng đất trên quảng trường băng phôi chiến tướng mới có thể ngưng tụ ra. Mà băng phôi chiến trường phía trên 36 tòa địa cung đều bị các đại thế lực chiếm lĩnh. Bởi vậy, trong thôn những thiếu niên này căn bản là không lấy được băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp. Bất quá, mặc dù không có băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp, nhưng là làm băng phôi chiến trường sinh trưởng ở địa phương này dân bản địa, trong thân thể của bọn họ, nhưng từ ra đời một khắc này liền ngưng tụ một tia băng phôi chi lực. Theo thời gian trôi qua, không ngừng tu luyện, cái này một tia băng phôi chi lực còn tại ngày càng tăng lên lấy. Lúc cho tới bây giờ, thực lực của bọn hắn đã cùng một cấp băng phôi chiến trường bên trong băng phôi chiến tướng ngang hàng. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ kéo qua Trương Hổ, ghé vào lỗ tai hắn bàn giao. Dựa theo Chu Hoành Vũ bàn giao, Trương Hổ có thể thống soái lấy trên 100 tên hổ vệ trực tiếp tiến đến băng phôi địa cung. Đi cùng tinh thần pháp thân sẽ cùng tinh thần pháp thân về sau bọn họ liền có thể tiến vào băng phôi địa cung, săn giết trong cung điện dưới lòng đất băng phôi chiến sĩ, cùng băng phôi chiến tướng. Không chỉ là lần này, về sau mỗi lần băng phôi chiến trường mở ra, bọn họ đều muốn cùng tinh thần pháp thân phối hợp. Về phần Chu Hoành Vũ, vẫn còn có sự tình, liền không tham gia, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.